One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 813, chương 474, tử vong lỗ đen. Phanh, phanh, Hakuen cũng không phải ăn cơm khô. Tại đối mặt Thanatos trùng kích, cả người hắn tốc độ cũng là phi thường tấn mãnh. Cả người một quyền tiếp lấy một quyền không ngừng mà oanh đánh ra ngoài. Trực tiếp cùng Thanatos giao phong ở cùng nhau. Thiên địa vì đó chấn động. Giờ khắc này cũng là để Hakuen cảm giác được đến từ Thanatos lực lượng của thân thể. Hắn mỗi một chiêu bên trong đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Âm âm, vô số đấu khí đi theo khuấy động. Hakuen ánh mắt nghiêm nghị, cả người tiếp tục cùng trước mặt Thanatos không ngừng mà oanh kích. Thanatos thực lực đích thật là vô cùng mạnh mẽ, cũng bởi vậy cho Hakuen một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Oanh, Hakuen trùng điệp một quyền tiếp tục phát ra. Vô số đấu khí màu đỏ cùng gió lốc theo một quyền này của hắn trùng điệp oanh kích đi ra thời điểm. Trực tiếp tại bốn phía nhanh chóng chấn động. Bình, Thanatos cũng đi theo một quyền oanh minh đi qua. Song quyền tương đối, toàn bộ cực nhạc tịnh thổ đều phảng phất muốn nứt ra. Vực sâu sợ hãi, xuất. Đang lúc này, liền nhìn thấy Thanatos bỗng nhiên khoát tay chặn lại. Ở phía sau hắn thình lình xuất hiện mãnh liệt màu đen thủy triều. Linh đại quân, linh tại minh giới bên trong là một loại so người chết còn cấp thấp sinh vật. Là Thanatos hái sinh mệnh cuối cùng hình thái. Tại từ vực sâu Tartarus tương thông chết thần phủ để bên trong vĩnh viễn thống khổ bồi hồi. Cỗ có đáng sợ tính công kích, có thể sát thương linh hồn cùng nhục thể. Có thể nói, linh tổn thương là muốn so với bình thường người chết còn càng cường đại hơn. Âm âm, sau một khắc liền nhìn thấy Thanatos tốc độ 10 phần tấn mãnh. Cả người hắn bỗng nhiên một cái di chuyển, vô số linh hóa thành màu đen thủy triều lập tức 10 phần sôi trào mãnh liệt hướng lên trước mặt. Hakuen cắn nuốt, những này linh tại thời điểm tiến công còn không ngừng phát ra quỷ khóc sói gào thanh âm. Hakuen ánh mắt lạnh lùng, hắn liền như vậy nhìn xem trước mặt chính đang nhanh chóng đến gần linh đại quân. Sau một khắc, tại Hakuen thân thể bốn phía liền cũng đi theo không ngừng phun trào ra nước thủy triều đen kịt. IBM đại quân, hô hô, IBM đại quân tại xuất hiện về sau không có chút nào do dự. Trực tiếp hóa thành từng đạo tàn ảnh nặng nề mà hướng lên trước mặt linh đại quân điên cuồng tứ. Ngược đi qua, ầm ầm, hai cỗ nước thủy triều đen kịt trực tiếp đụng vào nhau. Giống như là cuồng phong mưa rào trên mặt biển, hai đạo bọt nước không ngừng mà khuấy động. Phanh, phanh, bất quá rất nhanh, Thanatos chỗ triệu hoán đi ra linh đại quân liền tại Hakuen IBM đại quân phía dưới bị đánh đến chia. Năm xẻ bảy, IBM biểu hiện ra kinh người chiến lực cùng sức cắn nuốt. Bọn chúng không ngừng vẫy tay, dương nanh múa vuốt xé thụ lấy những này linh. Thật đáng buồn, linh nhóm không ngừng phát ra kêu rên, nhưng cũng không cách nào ngăn cản bị thôn phệ số mệnh. Tại tất cả linh bị giết chết thôn phệ về sau, IBM đại quân cũng đi theo biến mất trong không khí. Phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Hảo thủ đoạn, Thanatos thấy cảnh này thời điểm không khỏi cười theo. Sau một khắc liền nhìn thấy cả người hắn không có chút nào do dự. Lại lần nữa hướng lên trước mặt Hakuen lách mình mà đi. Tử vong số mệnh, oanh. Đang lúc Thanatos đang trùng kích thời điểm, hai mắt không khỏi nhìn chằm chằm trước mặt Hakuen, đang ngó chừng thời điểm, Hakuen thình lình cảm giác được từ Thanatos ánh mắt bên trong chỗ khuấy động đi ra lực lượng. Đây là một cỗ không có gì sánh kịp uy áp, phàm là bị tử thần tất cả người chúng sinh đều là chết. Phanh, tử vong số mệnh phía dưới. Hakuen thân thể ầm vang nổ tung ra, đặc biệt là lồng ngực của hắn, càng là xuất hiện một cái đầu người lớn nhỏ mà động. Vô số huyết nhục tung bay, mơ hồ một mảnh, thậm chí đều có thể nhìn thấy bên trong lành lạnh xương cốt. Ân, Thanatos ở trên bầu trời dừng lại bộ pháp, thần sắc có chút quái dị mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Hakuen là cái thứ nhất, tại tử vong số mệnh phía dưới không có chết người. Toàn trí toàn năng, suy suy, Hakuen trực tiếp đem toàn trí toàn năng lực lượng tác dụng đến trên người mình. Cũng bởi vậy liền nhìn thấy thân thể của hắn đi theo khôi phục nhanh chóng như thường. Hakuen lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Thanatos. Cái này tử thần, quả nhiên như cùng ngủ thần nói như vậy. Thực lực phi thường cường đại. Nếu như không phải là bởi vì hắn thời khắc này lực lượng cũng siêu phàm thoát tục. Có lẽ vừa rồi tại tử vong số mệnh phía dưới liền bị miểu sát. Ánh sáng thần thánh. Giờ khắc này liền nhìn thấy Hakuen thân thể bên trong đi theo không ngừng chấn lan ra vô số thánh. Khiết đấu khí màu trắng, giống như là một mảnh tinh mạc. Hakuen cả người liền mang theo ngàn vạn quân lực lượng hung hăng hướng lên trước mặt Thanatos sung. Kích tới, tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Lỗ đen, Thanatos lạnh hừ một tiếng, lập tức liền nhìn thấy khí tức của hắn chấn động. Vô số đấu khí đi theo tại thân thể của hắn bốn phía bắt đầu bay vòng vòng. Đồng thời trực tiếp chế tạo ra mật độ cực kỳ cơ bản tích cực tiểu nhân thiên thể. Tại lỗ đen trời dưới hạ thể, bất luận cái gì đồ vật đều đem bị thôn phệ trong đó. Với lại lỗ đen sinh ra trường hấp dẫn bất luận cái gì vật chất cùng phóng xạ đều không thể bỏ trốn. Liền ngay cả ánh sáng cũng bỏ trốn không ra. Không suy suy, cũng bởi vậy liền nhìn thấy theo lỗ đen hình thành thời điểm. Cực nhạc tịnh thổ bên trong quang mang không ngừng bị hút thu vào. Liền ngay cả Hakuen ánh sáng thần thánh cũng không ngoại lệ. Suy suy, Hakuen còn không có trùng kích đến Thanatos trước mặt, nhưng là ánh sáng thần thánh bên trong chỗ bạo phát đi ra quang mang cũng đã bị lỗ đen cho cơ hồ. Toàn bộ hấp thu xong. Tiếp theo, lỗ đen phảng phất cũng muốn đem Hakuen nuốt chửng lấy đi vào. Nó phóng xuất ra một cỗ thập phần cường đại hút phê chi lực. Chúng sinh đều không có cách nào trốn tránh. Mà về phần Thanatos, cả người hắn thì là cao cao tại thượng. Liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen, khóe miệng thậm chí còn mang theo một tia cười lạnh. Chưa từng có người nào loại có thể ở trong tay của hắn kiên trì lâu như vậy. Hakuen đã coi như là một cái ngoại lệ. Nhưng là, hắn vẫn là muốn chết. Bên này, Hakuen đã bị hấp xả chi lực cho dẫn dắt đến lỗ đen trước mặt. Hô hô, vô số đấu khí mãnh liệt. Nhưng mà Hakuen nhìn lại vẫn như cũ là không hề sợ hãi. Hắn lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt lỗ đen. Suy suy, không có cảm giác ở giữa. Hakuen khoảng cách lỗ đen đã là cách xa một bước. Ngay sau đó Hakuen thân thể liền biến mất. Nhìn giống như là bị lỗ đen cho hấp thu vào. Ân, không biết vì cái gì. Nhìn lên trước mặt lỗ đen. Thanatos luôn cảm giác có chút vấn đề. Phanh, quả nhiên. Sau một khắc liền nhìn thấy trước mặt lỗ đen trực tiếp ầm vang nổ tung ra. Đồng thời phát ra tiếng nổ thật to. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.